Thánh Vương, chương 618, đoạt quyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 618, đoạt quyền. Thái Hoàng Thiên Tiên Giới lại đang tiến hành một lần triều hội hàng tháng chơi yên. Tại lần triều hội tháng trước, chuyện kinh tâm động phách khắc sâu vào trong tâm trí rất nhiều đại thần Dương Kỳ hoành hành bá đạo nhưng lại bị sứ giả phạm đảng giáng xuống trực tiếp bắt đi. Rất nhiều người bỏ đá xuống giếng nhưng Dương Kỳ lại giáng hóa thân xuống, trấn áp tràng diện, khiến không giải quyết được chuyện gì. Lần triều hội này, mọi người đột nhiên phát hiện ra Bích Lạc quận chúa và một số nhân vật quan trọng như Ngạo Vũ Mộc dường như không có mặt. Chỉ có Hoàng Đế Cao Cao là ngồi trên bảo tọa, dường như thần sắc có hơi bất an. "Chư vị thần công," Hoàng Đế nói, "lúc này Thái Hoàng Thiên Tiên Giới ta gặp một nguy cơ rất lớn. Phạm Đảng tới mang Thái Vệ Long đi, các ngươi có ý kiến gì không?" Khải Tấu bệ hạ, từ khi hóa thân của Thái Vệ Long giáng xuống xong đã hoàn toàn biến mất. Ta thấy chi sợ là hắn phô trương thanh thế mà thôi, căn bản không thể ngăn cản nổi uy nghiêm của Phạm Đảng. Một vị đại thần Khải Tấu, vi thần cho rằng nên điều tra phủ đệ của Thanh Vân Phái. Chúng ta đã thám thính rõ ràng trong phủ đệ của người này đang âm thầm tích xúc binh mã, ý đồ mưu phản. Đây là tội không thể tha thứ được, hơn nữa hắn quát tháo đại thần trên triều đình, uy hiếp quân vương, không có chút lễ nghi thần tử nào. Nếu không chém giết hắn thì pháp luật của triều đình ở đâu? Không sai, lại có một vị võ tướng tiến lên, quỳ mạnh xuống, giống như một ngọn núi thép sập xuống. Hoàng thượng, Thái Vệ Long nọ có thể thấy rõ là phía sau đầu có phản cốt. Người này không coi hoàng quyền vào đâu, vi thần nguyện ý dẫn binh mã tới càn quét phủ đệ của hắn. Người này vừa xuất hiện, tất cả mọi người đều thất kinh. Hóa ra hắn là binh mã đại nguyên soái Ngạo Vũ Mộc, nổi danh hoàng thất sát, chính là một đạo tặc của tiên giới, giết người khắp nơi, lưu lại trong vũ trụ tiên giới, nhưng sau khi bị hoàng đế thu phục liền trung thành tận tâm, thống lĩnh đại doanh ác nô, thực lực bản thân sâu không thể lường được, hơn nữa hung uy hiển hách, vẫn là cái bóng của hoàng đế, chưa bao giờ nói chuyện trên triều đình. Nhưng hôm tộc với Thái Vệ Long, hiện giờ hắn xuất hiện, khẳng định là ý tứ của hoàng đế. Này hắn đột nhiên xuất hiện, không ngờ lại muốn tiến hành tra xét diệt. Lần này tất cả văn võ đại thần đều mở miệng, tấu chương liên tiếp vang lên, bắt đầu buộc tội Dương Kỳ. Rất nhiều tội lớn đều liên tục được đưa ra. Đã như vậy thì trẫm phải hạ lệnh. Hoàng đế hạ lệnh, hoàng thất sát lập tức thăm dò phủ đệ Thái Vệ Long, đồng thời hạ lệnh cho tông nhân phủ cách trừ tất cả tước vị của hắn, biểm hắn thành thường nhân. Bắt toàn bộ đăng vũ của hắn vào ngục, lập tức thẩm vấn, hỏi xem hắn lấy năng lượng thạch từ đâu. Vâng, hoàng thất sát chuẩn bị hành động, chậm đã, một giọng nói truyền tới từ phía truyền tống trận, nó rung động mạnh mẽ, sau đó Bích Lạc quận chúa đi ra từ trong đó. Hoàng thượng, giờ trừng phạt Thái Vệ Long như thế có hơi quá rồi. Lớn mật, hoàng thất sát nói, Bích Lạc đại thân vương, người dù là đại thân vương nhưng đây là thánh chi của bệ hạ đó. Người không ngờ lại có gan làm ngược lại hả, dám dị nghị hả, chẳng lẽ định mưu phản, không sai, đúng là muốn mưu phản thì sao? Sau lời nói của Bích Lạc quận chúa, một thân thế cao lớn đi ra, chính là Dương Kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên người Dương Kỳ là Hồ Lạp Đồ, thủ lĩnh sứ giả kinh khủng kia. Ánh mắt hắn lóe lên, không biết đang suy nghĩ gì. Không ngờ muốn xuống tay với ta. Trần Anh thấy Hoàng đế Thái Hoàng Thiên ngươi cũng không muốn làm nữa rồi. Vậy thì xuống đài đi. Dương Kỳ uy nghiêm nói, sải bước đi lên. Sứ giả Phạm Đảng nói. Ta chính là sứ giả Phạm Đảng, Hồ Lạp Đồ. Hiện tại Thái Vệ Long đại nhân là chủ nhân của ta, Phạm Đảng cũng ra lệnh cho hắn làm tổng quản Thái Hoàng Thiên, giúp đỡ Bích Lạc quận chúa lên đài. Ai dám trái lệnh của Phạm Đảng là nhóm dịch lãng khách hong thát công Thánh Vương VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ muốn chết rồi, ai cũng sẽ bị tru sát. Các ngươi cần suy nghĩ cho tốt đi. Gì, Phạm Đảng không ngờ lại ra tay rồi. Người nọ lại dám chế phục sứ giả Phạm Đảng à, đây đúng là sứ giả Phạm Đảng rồi. Rốt cục có chuyện gì xảy ra rồi? Chuyện này rất khó bề phân biệt, vô số văn võ đại thần cũng đều ngần ra, ai nấy đều không nói ra lời. Loạn thần tặc tử, Bích Lạc đại thân vương, ngươi không ngờ lại là loạn thần tặc tử. Giết, hai mắt hoàng thất sát bùng cháy, lao vọt tới. Đã vậy thì ta sẽ bắt hết các ngươi lại, tiêu trừ loạn đảng, diệt trừ gian tà. Ầm ầm, hoàng thất sát chính là nhân vật nổi danh cùng Ngạo Vũ Mộc. Trên thực tế khí công của hắn còn sâu không thể lường nổi, thân là đạo tặc của tiên giới, sau khi bị bắt tu vi lại càng mạnh hơn, vẫn không ra tay nhưng khi ra tay quả thực có uy thế long trời lở đất. Bàn tay đánh ra một chiêu bảy thức hợp thành thất sát chi trận, các loại vật sát phạt toàn bộ hiện ra. Bạch hổ tham lang, phá quân, hợp thành bảy trận thế ập tới mãnh liệt, không biết tự lượng sức mình, Dương Kỳ cũng chẳng thèm nhìn, thổi một hỏi liền hóa thành một đạo bạch tuyến, không thể phá vỡ, gặp gì liền nghiền nát hủy diệt tất cả. Á, Hoàng Thất Sát đạt tới cảnh giới toái đạo tầng 9 lại bị Dương Kỳ thổi một hơi, toàn bộ khí công tan nát trước mặt tất cả mọi người, cả người sững ở giữa không trung, sắc mặt dữ tợn, ánh mắt thế lượng, chỉ trong chốc lát liền biến thành bột phấn tiêu tán theo gió. Web chuyên, loạn, thần, tạc, trong tích tắc khi hắn tử vong còn nói ra ba chữ, chẳng qua cuối cùng hình thần câu diệt từ nay về sau không còn người này nữa. Á, nhìn thấy thống soái đại doanh ác nô thiên binh Hoàng Thất Sát hung ác danh chấn cả tiên giới bị thổi một hơi liền chết như vậy, tất cả đại thần văn võ và thân vương đều sợ tới run rẩy. Lúc này Dương Kỳ đi vào trong đại điện của Hoàng Cung, đi về phía vương tọa cao cao kia, giống như lão ưng bắt gà con, muốn lôi Hoàng để chí cao vô thượng xuống khỏi bảo tòa. Hoàng đế tự hồ cảm nhận được nguy hiểm, đứng vọt dậy. Bích Lạc, ta tin tưởng ngươi như vậy, ngươi không ngờ lại cấu kết với người ngoài mưu đồ soán vị. Hoàng gia gia, ngươi nên nghỉ ngơi rồi. Thái Hoàng thiên tiên giới dưới sự thống trị của ngươi càng ngày càng xuống dốc. Ta thấy không lâu nữa nó sẽ bị tiêu diệt rồi. Bích Lạc quận chúa cũng không động thủ mà chỉ thở dài nói. Cho nên ta không thể không đi ra bình định, người sau khi thoái vị liền hưởng thụ nhân sinh cho tốt đi. Các ngươi tưởng rằng chỉ như vậy có thể bức bách ta thoái vị sao? Tiên giới bốn nguyên, thái thân chi nhãn, ầm ầm, một luồng tiên giới bổn nguyên khổng lồ mạnh mẽ xuất hiện ập vào thân hình hoàng đế. Một ánh mắt khổng lồ loáng thoáng như phá vỡ hư không đi ra. Đây là một kiện thần khí cường đại nhất của thái hoàng thiên tiên giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, không nên nói nó là thần khí mà chính là thi thể của thượng cổ đại thần, ánh mắt này còn mạnh hơn thần khí một bậc dù là từ năm tháng xa xưa khiến thần tính mất đi một chút nhưng uy thế vẫn đủ để chấn nhiếp cao thủ cảnh giới thần thoại. Cũng bởi uy lực của ánh mắt này nên rất nhiều tiên giới không thể hủy diệt hoàn toàn thái hoàng thiên này. Phong ấn, Dương Kỳ cũng không thèm nhìn tới, bàn tay vừa nhấc lên liền khiến một đạo phong ấn phủ xuống từ bầu trời. Phong ấn hội tụ một chỗ trực tiếp phong ấn thái thản chi nhãn ở sâu trong bầu trời kia lại. Sau đó ánh sáng mãnh liệt lóe lên, hợp thành một lồng giam khổng lồ. Dưới ánh mắt của rất nhiều đại thần văn võ, rất nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP Văn Đần. VN mộng nhập thần cơ nhiều thân vương, công tước hoàng đế liền bị giam cầm lại. Vô ích, hoàng đế ạ, tất cả đều phí công thôi. Thực lực của ta đã không phải là tiên giới nho nhỏ này có thể so sánh được. Dương Kỳ nói, ngươi cũng đừng hy vọng nữa. Thái tử đã bị ta giết rồi. Ha, ngươi giết con ta rồi. Hoàng đế rợn mắt lên. Ngươi rốt cục là ai? Ngươi không phải là người của hoàng thất ta. Răng rác, Dương Kỳ không trả lời, năm ngón tay chụm lại, đặt lên đỉnh đầu hoàng đế, hút một cái. Nhất thời một viên đạo tâm bị hắn lôi ra. Trên đạo tâm có năm vết nứt đủ thấy cảnh giới của hoàng đế cao thâm phi thường, thậm chí hơn cả sứ giả Phạm Đảng, chỉ là ẩn giấu mãi mà thôi. Đạo tâm bị hút vào lòng bàn tay Dương Kỳ, sau đó hòa tan đi. Các loại chân khí giống như cá voi hút nước tiến vào thân thể hắn. Mà hoàng đế giống như một chó bị rút gần, nằm sụi lơ trên mặt đất. Tất cả khí công đều bị phế hết. Tốt lắm, hoàng đế đã thoái vị rồi. Hiện giờ chư vị văn võ đại thần ủng hộ Bích Lạc đại thân vương trở thành hoàng đế đi. Dương Kỳ tiện tay vung lên, một luồng sáng bao phủ hoàng đế, biến mất hoàn toàn, không biết đã bị đưa vào địa phương nào. Thế nào, các ngươi không phục à, không phục đi theo Bích Lạc quận chúa. Dương Vũ Mục ngươi ra đi. Vâng thưa chủ nhân, Dương Vũ Mục bước ra từ trong truyền tổng trận quỳ gối trước mặt Dương Kỳ. Chủ nhân nói gì thì là đó, quân đội của ta kiên quyết đi theo ủng hộ chủ nhân. Mọi người thấy ngạo Vũ Mục như vậy, hoàng đế lại vừa bị tiện tay phế trừ khí công. Dưới loại tình huống này ai còn dám lên tiếng nữa, bọn họ đều quỳ xuống, vi thần cung thỉnh Bích Lạc đại thân vương đăng cơ. Vì vậy Bích Lạc quận chúa liền trở thành hoàng đế, là thiên đế chí cao vô thượng tại Thái Hoàng thiên tiên giới. Tốt lắm, hôm nay ta đăng cơ cũng phải là muốn đoạt quyền mà thuần túy là vì không muốn Thái Hoàng thiên tiên giới bị hủy diệt. Bích Lạc quận chúa vừa lên đại vị liền cất tiếng nói, bắt đầu từ hôm nay cả tiên giới chỉnh đốn trang bị chuẩn bị xuất chính. Chúng ta muốn tiến công huyền không thiên tiên giới và những ma thạch thiên tiên giới ở xung quanh, hắc xa thiên tiên giới. Chúng ta cùng nhau tác chiến, hủy diệt toàn bộ tiên giới này, thu vào bản đồ của chúng ta. Chấm, không thể nào, không thể nào. Rất nhiều văn võ đại thần cũng cực kỳ hoảng sợ, hoàn thượng, người muốn hủy diệt căn cơ của chúng ta sao? Binh lực tiên giới của chúng ta không đủ chống lại một tiên giới cũng đã phi thường khó khăn rồi. Hiện tại đồng thời tấn công nhiều tiên giới như vậy, chỉ sợ bọn họ liên hợp lại đối phó chúng ta lập tức sẽ diệt vong mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng, Hoàng thượng, chúng ta không đủ binh lính hành động đâu. Hiện tại thực lực của chúng ta rất yếu trong số tiên giới đó. Không thể làm vậy đâu. Bích Lạc đập mạnh vào tay vịn bảo tọa, ánh mắt hung ác nhìn bốn phía. Các ngươi kêu cái gì? Ta xuất binh hiển nhiên có đạo lý. Vệ Long huynh, hiện tại Bích Lạc quận chúa vẫn gọi Dương Kỳ là Thái Vệ Long, miễn cho chuyện này tiết lộ ra ngoài. Chư vị, Bích Lạc xuất binh tất nhiên là có chỗ dựa. Bốn tọa sẽ trợ giúp các ngươi một tay. Đại quân ác ma, ra đi. Dương Kỳ mở cánh cửa địa ngục ra. Vua, cách trương.